Tiên tử xin tự trọng, chương 1127, vô hạn lừa gạt. Gocchuyenaudio.com, Giao Quang xấu hổ giận dữ vô cùng, đang định rút tay ly khai cánh tay của hắn, liền nhìn thấy Tần Dịch nghiêm trang mà đưa vào tin tức ta quỳ gối dưới váy quả lựu của Giao Quang không muốn trở về, nàng bây giờ vẫn đang ôm tay của ta. Giao Quang, em, à như thế nào? Tần Dịch quay đầu nhìn mặt nàng chướng đỏ bừng, đây không phải ngươi phân phó sao? Không sai, Giao Quang sụ mặt ném ra hai chữ liền không nói chuyện rồi. Nàng đang đợi thái độ của Liêu Tô, quả nhiên rất nhanh trên lệnh bài liền bốc lên một hàng chữ. Tần Dịch, ngươi không có lương tâm, ưa thích ai không tốt ưa thích Giao Quang, ta đánh chết ngươi, nhìn oán niệm xông lên trời, Giao Quang như là trời tháng sau uống băng tuyết nhưỡng, thoải mái đến tận xương tùy. Tần Dịch thần sắc cũng rất cổ quái, đây không phải Liêu Tô à, ngữ khí là đúng, đánh chết người này quá Liêu Tô rồi, nhưng nội dung không đúng à, cố ý à, hắn nghĩ một chút cố ý đưa vào. Không có biện pháp, Giao Quang nàng quá thơm rồi, bên kia nhanh chóng đáp lại, ta không tin, Tần Dịch ngươi bị bức hiếp liền nháy mắt mấy cái. Giao Quang chỉ một ngón tay, chính mình giải một bộ phận thời không phong tỏa truyền tống qua một đoạn hình ảnh. Trong hình ảnh, nàng ôm Tần Dịch hai người mặt dán mặt vô cùng thân mật. Kèm theo một hàng chữ, Liêu Tô nam nhân của ngươi không tệ a, chậm thu nhận. Bên kia trầm mặc một hồi, mới nhảy ra một biểu lộ hoài nghi của Liêu Tô. Ngươi dùng mặt của Lý Vô Tiên coi là chuyện gì, Tần Dịch cùng Lý Vô Tiên cái kia nghĩ chúng ta chưa thấy qua sao? Giao Quang đâu? Giao Quang không nói hai lời mà biến thành bộ dạng năm đó, duỗi ra đầu ngón tay ngóc ngóc cằm của Tần Dịch truyền niệm uy hiếp. Chuyên nghiệp một chút, nếu không không cho các ngươi trao đổi. Chưa từng nghe qua loại yêu cầu này. Tần Dịch quay đầu liền hôn lên môi của nàng, bên kia triệt để mất mạng rồi, sau nửa ngày một chữ đều không có. Giao Quang mắt liếc thấy lệnh bài không khí trầm lặng trong lòng sảng khoái vô cùng, đẩy Tần Dịch ra thản nhiên nói. Biểu hiện không tệ, sau này các ngươi trao đổi ta sẽ quan sát giám thị, không được để lộ bí mật. Nói xong bồng bềnh không thấy, chạy tới ao tắm của mình bọt tắm rồi. Ngồi vào trong ao tắm, Giao Quang mặt dần dần đỏ bừng, bưng lấy mặt mình đang nóng lên ngẩn người cả buổi, hoàn toàn không biết mình đây là đang làm gì. Toàn bộ loạn rồi, bên kia Tần Dịch nhìn lệnh bài cả buổi thử đưa vào. Bồng bồng, còn ở đó không? Rất nhanh hiện lên văn tự, phối hợp như thế nào? Tần Dịch rất im lặng, quả nhiên là cố ý à, đây chẳng những là hôn trạng thái Giao Quang, thậm chí ngay cả bề ngoài đều là Giao Quang. Cái này con mẹ nó tại mấy vạn năm trước nào sẽ nghĩ tới loại tình cảnh này, nếu không phải bị bồng bồng kích thích chỉ sợ thuộc về tình cảnh không có khả năng xuất hiện rồi. Hắn cũng không biết nói như thế nào mới tốt, đành phải trả lời một câu. Bồng bồng bồng bồng đát, bên kia rất nhanh trả lời. Quang quang quang quang đát, Tần Dịch nhanh chóng đem chữ xóa đi, cái này nếu như bị Giao Quang trông thấy thiên cung đều nổ. Lệnh bài lại nhảy ra một hàng chữ, Tần Dịch đoán xem ta là ai. Cái này con mẹ nó ai đoán được a, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng Tần Dịch rõ ràng mà hiện lên bộ dạng cười hì hì của Hy Nguyệt liền cười nói. Giao Quang nói ngươi khi sư diệt tổ, ồ, làm sao đoán được, Minh Hà đoạt lấy lệnh bài, ta thì sao, tiểu đạo công ngoan của ta a, Minh Hà mừng rỡ. Tần Dịch liền nói, gocchuyenaudio.com, nếu như có thể văn tự truyền thâu, vậy mọi người thử mỗi người làm một công cụ, mọi người đến nói chuyện nhóm a, ý kiến hay. Liêu Tô hào hứng bừng bừng mà kéo Cư Vân tụ, lệnh bài đặc chế của tông môn ngươi cho mỗi người chúng ta một phần, mọi người nghiên cứu một chút, có thể nói chuyện nhóm rất thú vị đát. Tần Dịch cũng cảm thấy có thể nói chuyện nhóm rất thú vị đấy. Không nghĩ tới bị vây khốn ở thiên cung không có chuyện làm, còn ngoài ý muốn làm ra nói chuyện nhóm. Lại nói đây đúng là chuyện sớm có thể suy tính a, thật sự là ngu xuẩn bảo. Tu tiên tu đầu óc cũng không thông suốt rồi, thở dài. Nhưng nguyên ý mọi người muốn trao đổi còn chưa nói a, người đi làm nói chuyện nhóm cái gì a, Tần Dịch nhịn không được. Ui ui, vài tiếng, người đâu, ta muốn hỏi chính là thật sự cùng Giao Quang làm rồi làm sao bây giờ a, trên lệnh bài hiện lên đủ loại văn tự huyên náo, tổng hợp lại một câu. Làm, chúng ta chờ nhập chủ thiên cung đấy, có nợ nần gì đến lúc đó lại tính toán. Tần Dịch, các ngươi thật sự tin tưởng ta, xác định là nhập chủ thiên cung, không phải nam nhân bị đoạt a, nói trở lại. Tần Dịch đã cảm giác được điểm báo Giao Quang triệt để bại, đến lúc đó chỉ sợ mọi người thật sự có thể cùng nhau tụ họp ở thiên cung tán gẫu, nói chuyện nhóm sợ là không cần dùng rồi. Muốn nghiệm chứng ý nghĩ này, chỉ cần nhìn xem lần sau chạy tới chính là chân vô tiên hay là Giao Quang giả trang vô tiên liền rõ ràng. Tần Dịch lại yên tĩnh mà vẽ tranh một ngày, Liêu Tô một nhóm người làm nói chuyện nhóm một ngày. Giao Quang ngâm trong ao một ngày, cũng không biết là vì tẩy đi dấu vết cùng Tần Dịch thân mật, hay là vì tu luyện, vẫn là dứt khoát liền đang ngẩn người. Đến buổi tối thơm ngào ngạt mà bước ra khỏi ao, ở bên cạnh soi gương cả buổi, đem biểu lộ điều chỉnh thành Lý Vô Tiên, vui sướng hài lòng mà ra khỏi cửa. Lý Vô Tiên quả thật giờ khóc giờ cười, ngươi nghiện rồi đúng không? Nàng nhịn không được truyền ra ý niệm, ngươi phải biết giả trang thành ta đi qua thấp nhất cũng là ôm ôm ấp ấp, cao nhất phải cái kia, ngươi còn giả trang. Giao Quang thản nhiên nói, như thế nào chính là để cho ngươi nhìn được ăn không được. Lý Vô Tiên ngắt lời. Là vì giả trang thành ta, đi qua có người thương. Nếu như dùng danh nghĩa Giao Quang đi qua, phải sụ mặt gặp nhau cũng chỉ có thể là hắn khách khách khí khí. Giao Quang, Quang Quang a, Lý Vô Tiên thở dài. Thật ra ngươi dùng danh nghĩa của mình đi, nói không chừng cũng không có khác biệt quá lớn. Hoặc là ngươi không buông được mặt mũi, dứt khoát liền trực tiếp nói Thiên Đế nạp nam phi tử cũng không có gì lớn nha, ngươi đối với Liêu Tô cũng là nói như vậy không phải sao. Giao Quang trầm mặc một lát chậm rãi nói. Nhưng biểu hiện của hắn sẽ không đồng dạng. Lý Vô Tiên im lặng. Hơn nữa, Giao Quang quay người đi ra ngoài, hất lên áo choàng phần phật. Giao Quang cũng không phải ưa thích Tần Dịch, vì sao phải dùng danh nghĩa Giao Quang. Lý Vô Tiên mắt trợn trắng, không nói chuyện rồi. Bên kia Tần Dịch đã vẽ xong tất cả đồ phổ loại dị thú, trước đây vẽ các tộc đàn đặc thù của Đại Hoang như song diện nhân và vân vân cũng đã vẽ xong, lúc này ngẫm lại, liền bắt đầu vẽ vật phẩm đặc thù. Ví dụ như 7 loại đồ vật vì Bổng Bổng nạn thân xuyên suốt toàn bộ kiếp sống tu tiên của mình. Huyết Lẫm U Thủy, sinh tại huyết U chi giới, huyết khí làm thể U Ngân điều hòa, hóa thành nhân thể chi dụng có thể tụ gốc rễ huyết dịch. Các truyện audio.com, vốn thuộc về tiên thiên chi tinh của một giới, vị diện tan vỡ, ngưng thành huyết ngọc U khí tan hết, không còn uy năng. Nếu được mảnh vỡ vị diện, hấp thụ một giới chi linh, có thể khôi phục tiên thiên. Sư phụ đang ghi chép bảo vật sao? Thanh âm không biết là Giao Quang hay là Lý Vô Tiên từ bên tai truyền đến. Tần Dịch lấy lại tinh thần, quay đầu cười nói. Đúng vậy a, những vật này xuyên suốt cả đời sư phụ, rất quan trọng. Hơn nữa nếu như tương lai muốn đem ngươi cùng Giao Quang tách ra, những vật này còn phải tìm một bộ. Thiên phách huyền những các loại vật phẩm, có lẽ thiên giới rất nhiều đấy, minh hoa ngọc tinh trên người của ta còn có, huyết lẫm u tùy đoán chừng phải lại đi u minh nghĩ biện pháp rồi. Còn có quả kiến mộc không biết có phải đợi sinh trưởng hay không, rất phiền toái đấy. Giao Quang nói, sư phụ vẫn đang nghĩ tới tách ta cùng Giao Quang ra, còn muốn đối phó nàng sao? A Tần Dịch đặt bút xuống, lắc đầu nói, cũng không có ý này, chỉ có điều các ngươi một mực dùng một thân thể cũng không phải biện pháp, sớm muộn phải giải quyết a, không biết xuất phát từ cân nhắc gì, Giao Quang nháy mắt nói. Ta xem sư phụ là vì hôm nay hôn Giao Quang bộ dạng viễn cổ, nổi lên dã tâm, muốn đạt được hai phần vui vẻ a, Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Đó là nàng muốn cùng Bổng Bổng thị uy a, nếu như không có những chuyện kia ảnh hưởng, Giao Quang sao có thể chịu để cho ta hôn, ta muốn cũng vô dụng a, Giao Quang chế nhạo mà cười. Ta xem ngươi hôm nay hôn thật sự giống như phụng ý chỉ, gấp gáp không thể đợi. Giao Quang mê người như vậy sao? Tần Dịch trầm mặc một lát thấp giọng nói. Vô Tiên, ta cũng không biết tính như thế nào, nhưng ngươi cùng Giao Quang lúc này vẫn tính là một người, ta cùng ngươi trao đổi thời gian lâu rồi, hoảng hốt đã phân không rõ ngươi cùng Giao Quang rồi. Nếu như Giao Quang có thể giống như ngươi cùng ta vẻ mặt ôn hòa, ta đối với nàng tự nhiên cũng có thể giống như đối với ngươi. Nàng đã dạy ta thời không đối lập chi lý, đương nhiên cũng rõ ràng tình cảm là lẫn nhau đấy. Trong mắt Giao Quang có chút phức tạp. Nhưng Giao Quang đối với ngươi, sẽ không giống như ta a, Tần Dịch kéo tay của nàng, cũng nháy mắt mấy cái. Ngươi tới hôn sư phụ một cái, để cho sư phụ cảm giác là Giao Quang đang hôn ta. Chấm, nếu như Giao Quang vẫn là suy nghĩ ngày xưa, lúc này phản ứng đầu tiên chính là đoạt lại thân thể nói một câu. Ngươi muốn ăn rắm, nhưng mà lúc này Giao Quang sắm vai Lý Vô Tiên nhập hí đã quên còn có thao tác. Chính mình đoạt lại thân thể, ngược lại cảm thấy nếu là Lý Vô Tiên nhất định sẽ hào hứng bừng bừng đồng ý thao tác hố người này, quả thật hào hứng bừng bừng mà nói. Vậy sư phụ hiện tại coi ta là Giao Quang, Giao Quang đến hôn ngươi rồi a hát. Sau đó thả người vào lòng, nặng nề cùng Tần Dịch hôn cùng một chỗ. Lý Vô Tiên ôm cánh tay, quả thật không biết mình nên là biểu lộ gì. Giao Quang sắm vai Lý Vô Tiên sắm vai Giao Quang, lừa gạt này lừa đến cuối cùng, sợ rằng cũng không biết ai là ai rồi, còn có gì khác biệt. Cách chương.